là có thể tái sinh tư nguyên, 100 thăng, 1.000 thăng, 10.000 thăng, đều như thế. Có thể chín đuôi liền không đồng dạng, đây là chín đạo đại đạo quy tắc A. Đối với người tu võ tới nói, bất kỳ cái gì một đuôi đều so trăm vạn năm năm tuổi chu quả còn muốn có giá trị A. Nhất đạo đại đạo quy tắc đều có thể để một cái đại đạo cảnh người tu võ tiến bộ một mảng lớn, huống chi chín đuôi. Kiếm lợi lớn, Tô Trần là đã kiếm được. Trên thực tế, đối với chính cửu vĩ long lý tới nói, nó cảm thấy mình cũng kiếm lợi lớn. Vì sao? Nó không phải người ngu, nó là bị nuôi nhốt tồn tại, nó chín đuôi, cuối cùng vẫn là muốn bị người lấy đi, đây là nhất định. Đã nhất định sẽ mất đi chín đuôi, vì sao không cần chín đuôi đổi một chút chỗ tốt đâu? Có 100 thăng hỗn độn khí lưu, huyết mạch của nó nồng độ, chí ít có thể thuần túy, tinh khiết 1/3, chớ xem thường cái này 1/3, có cái này 1/3. Thực lực của nó có thể tăng lên rất lớn một đoạn, nó có thể sống sót, báo thù xác suất lớn hơn. Năm đó, nó là bị Thái Uyên thần các ngạnh sinh sinh bắt, cừu hận, một mực nhớ kỹ đâu. Nó nằm mộng cũng nhớ muốn báo thù. Tô Trần, ngươi là sao làm như vậy đến? Một mực tránh sau lưng Tô Trần thần Diệp Giao, đến bây giờ còn là ngơ ngơ ngác ngác. Kia là cửu vĩ long lý A. Tô Trần lại có thể cùng cửu vĩ long lý giao lưu. Kia táo bạo, điên cuồng, đói khát, giết chóc hết thảy cửu vĩ long lý, tại Tô Trần trước mặt, lại là lấy lòng, yên tĩnh một màn. Thật sự là mộng trong mộng cảm giác. Nàng một mực tại bóp cánh tay của mình, nghĩ muốn lấy đau đớn vì kích thích, để cho mình từ trong mộng tỉnh lại. Có thể sự thật chính là sự thật, trước mắt một màn này, lại làm sao lại biến mất đâu. Bí mật. Tô Trần cười nói, giải thích đứng lên tự nhiên muốn nhắc tới thần phụ còn là không muốn cho bất luận kẻ nào biết rõ. Cũng không phải không tin thần Diệp Giao, mà là thần phụ quá là quan trọng. Ngoại trừ chính mình, cửu u, lão long bên ngoài, những người khác, vô luận là ai, hắn cũng sẽ không nói. Dù sao, tu võ trên thế giới, có nhiều thứ, không phải ngươi không nói người khác cũng không biết. Trong truyền thuyết huyễn cảnh thôi miên, rút hồn vân vân quỷ dị thủ đoạn, đều có thể đạt được các loại nghĩ muốn tin tức. Thần phủ sự tình, còn là càng ít có người biết càng tốt. Hừ, thần Diệp Giao hừ một tiếng, theo bản năng mân mê miệng nhỏ. Tiếp theo, lại là kích động, nàng nhìn chằm chằm cửu vĩ long lý, hưng phấn nói. Tô Trần, ngươi nhìn, nó tại hại chính mình chín đuôi. Nó không phải là muốn đem chín đuôi đều tặng cho ngươi à. Thần Diệp Giao đôi mắt đẹp đều muốn bay ra ngoài. Từ khi biết, nàng mới biết cái gì gọi là thần thoại. Cái gì gọi là không có khả năng cũng là khả năng. Cái gì gọi là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Nàng mở ra miệng nhỏ, kích động, hưng phấn đến cùng ra đều tại tư tư giống như thông qua dòng điện đồng dạng run lên. Cửu vĩ long lý đem chính mình chín đuôi đều lấy xuống. Nó long chảo nắm lấy chín đuôi, đưa cho Tô Trần. Một màn này, quá chấn động. Cửu thương thần các bên trong, Độc Cô Nam Thiên, Phù Yêu bà lão đám người, đều kém chút sụi lơ. Tinh thể trên màn hình lớn biểu hiện hình tượng, đơn giản tựa như là một cái cự thủ nắm trái tim của bọn hắn. Quá kinh khủng. Cửu vĩ long lý loại này thần vật, loại này kiêu ngạo đến phiên thiên lật chí cường yêu thù, lại. Vậy mà chính mình chủ động lấy xuống chính mình chín đuôi, đưa cho Tô Trần. Cái này hắn mẹ căn bản không phải gặp quỷ, mà là gặp được Diêm Vương. Sợ hãi căn bản không cách nào tưởng tượng, nằm mơ cũng làm không được hình ảnh như vậy a. Năm đó, còn là ấu niên cửu vĩ long lý, liền khó lấy được cực điểm. Thái Uyên thần các vì bắt còn nhỏ cửu vĩ long lý, ngay cả cổ thiên mạc đều tự thân xuất thủ, cuối cùng cũng chỉ là cưỡng ép bắt được cửu vĩ long lý, lại không thể làm cho cửu vĩ long lý khuất phục. Long lý hải bên trong nuôi, làm sao không phải là một loại cầm tù? Toàn bộ Thái Uyên thần các cũng không thể làm cho cửu vĩ long lý khuất phục. Ân, còn là còn nhỏ cửu vĩ long lý, mà Tô Trần, một người, liền như vậy làm cho thành niên cửu vĩ long lý khuất phục. Độc Cô Nam Thiên, Phù Yêu bà lão đám người, thật có loại nghĩ muốn chết xúc động. bọn hắn thật muốn điên rồi. Đến cùng vì cái gì a? Bọn hắn thật muốn bắt lấy Tô Trần, đào móc ra hắn tất cả bí mật. Long Lý Hải, Tô Trần đem 9 đuôi đều để vào thương huyền giới bên trong, mà hỗn độn khí lưu, vô sắc vô vị, đã cho cửu vĩ Long Lý. Hống hống hống hống. Khi lấy được hỗn độn khí lưu kia một cái trước mắt, cửu vĩ Long Lý thoáng cái điên cuồng, kích động, không kiểm soát, nó gào thét, gầm thét, khí tức tăng trưởng, nó phóng lên tận trời, long chảo dập dờn, bắt trời, bắt địa, kia kinh khủng khổng lồ thân hình, càng là mắt thường đều có thể thấy lại tăng nhiều khoảng 1/3, trên người những cái kia màu đỏ tím sắc áo giáp sáng lên, mà hai tròng mắt của nó bên trong, rõ ràng là vẻ cảm kích, trên không trung, nó há to mồm, lỗ đen tê minh, răng khiếp người, nhìn chằm chằm Tô Trần, phát ra quái khiếu thanh âm. Cửu vĩ Long Lý đang phát tiết, chúc mừng. Phía dưới huyết sắc nước biển, thì là tại nó gào thét dưới, chấn động, lăn lộn. Huyết sắc sóng biển một làn sóng so một làn sóng cao, nương theo mưa to gió lớn, nương theo huyết tinh gây mũi, đụng chạm lấy, bay vỡ, vòng xoáy. Tô Trần cười gật đầu, đây là cửu vĩ Long Lý tại cảm tạ mình. Bất quá, sau một khắc, Tô Trần tiếu dung, liền thoáng cái thu liễm. Diệp Giao, tiếp xuống, tìm một chỗ, trốn đi đến. Tô Trần ngưng tiếng nói. Tiếp theo, không có cho thần Diệp Giao hỏi cái gì thời gian, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cửu vĩ Long Lý. Cho cửu vĩ Long Lý truyền âm. Giúp ta, đương nhiên, cũng chờ tại chính ngươi báo thù. Mặt khác, sau khi chuyện thành công, ta lại cho ngươi 100 thăng hỗn độn khí lưu báo thù. Cửu vĩ Long Lý cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, trực tiếp điểm đầu. Kia khổng lồ đầu lâu, trùng điệp gật đầu. Nó đương nhiên muốn báo thù, Tô Trần không nói, nó cũng muốn xuất thủ. Không nghĩ tới, Tô Trần còn muốn cho báo thù. Thiên đại hảo sự, giờ khắc này, cửu vĩ Long Lý đối với Tô Trần cái này nhân loại, có rất mãnh liệt hảo cảm. Này nhân loại, so Thái Uyên thần các đám kia rác rưởi thế nhưng là mạnh rất rất nhiều nhiều lắm. Tô Trần, ngươi làm càn, muốn chết, giao ra 9 đuôi, lưu ngươi toàn thây. Cũng chính là cái này một giây, một đạo hùng hậu, tức giận người trung niên âm thanh, thoáng cái bao phủ Long Lý Hải, thanh âm kia, tựa như là vô tận thiên hòa, trực tiếp để đầy trời đầy đất mưa to đình trệ, bốc hơi. Người trung niên vắt ngang, đứng tại hư không bên trên, bên cạnh, còn có mấy cái lão già. Người trung niên sắc mặt xanh xám, mặt chữ quốc bên trên, sát ý dữ tợn, một đôi không lớn con mắt vô cùng sáng trong, lóe ra chướng mắt hàn quang, ánh mắt khóa chặt Tô Trần, sát ý ức vạn phần, hắn quanh thân, đều nhộn nhạo lên huyết sắc. Người trung niên, tự nhiên là Cổ Thiên Mạc. Nổi giận bên trong Cổ Thiên Mạc rất là kinh khủng. Kia đại đạo cảnh 6 tầng đỉnh phong khí tức, nhìn một cái không sót gì, chấn nhiếp bát hoang, cơ hồ muốn đem toàn bộ mặt biển đều cho áp chế, nghiền nát. Ha ha ha ha, ngươi là Thái Uyên thần các chủ a. Mưu đồ vô số năm, bỏ ra nhiều như vậy máu tươi cùng tinh lực, một chiều vì người khác làm áo cưới, có phải hay không phẫn nộ nghĩ muốn sát thiên sát địa? Trách ai được, ngươi quả thực là muốn thả mặc cho ngươi con trai trêu chọc ta, quả thực là muốn thả đảm nhiệm Thái Uyên thần các đến trêu chọc ta, ngươi cho rằng lão tử tốt trêu chọc đâu. Nhưng mà, đối mặt nổi giận Cổ Thiên Mạc, Tô Trần lại, đúng là một tia sợ hãi cùng e ngại, đều không có, ngược lại, mặt mũi tràn đầy nở nụ cười trào phúng quát đến. Tô Trần cũng không phải bụng lớn người, ta không trêu chọc người. Người muốn trêu chọc ta, vậy liền không chết không thôi. Lúc đầu, Thái Uyên thần các cùng hắn, không có bất kỳ cái gì quan hệ, người qua đường mà thôi. Có thể Cổ Thái Thăng quả thực là muốn trêu chọc chính mình, thậm chí để lưu khoát đến giết chính mình. Tốt, vậy lão tử liền muốn làm Thái Uyên thần các. Ai sợ ai, lão tử đều cùng cửu thương thần các không chết không thôi, còn sợ lại nhiều một cái Thái Uyên thần các. Đáng chết tiểu tạp chủng. Cổ Thiên Mạc nghiến răng nghiến lợi, ngươi thật đúng không giao ra 9 đuôi. nhắc tới chín đuôi, Tô Trần đây là lấy đao đang thắt cổ Thiên Mạc Tâm đây. Chín đuôi đối với Thái Uyên Thần Các quá trọng yếu, thậm chí là Thái Uyên Thần Các gần nhất mấy triệu năm qua hạng nhất đại sự. Vì chín đuôi, Thái Uyên Thần Các bỏ ra không biết bao nhiêu. Hiện tại, chín đuôi đã thành thục, lại một chiều bị Tô Trần bưng nồi, cổ Thiên Mạc tức hổn hển đến cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma. Tô Trần lại còn cầm như vậy đến kích thích hắn, một nháy mắt, cổ Thiên Mạc hai con mắt đều có chút đỏ như máu. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Trần đột ngột cười, sau đó, hắn làm ra một cái khiến cho mọi người đều muốn điên rồi, lạnh tim động tác. Liền xem như cửu vĩ long lý đều bị kinh ngạc đến ngây người động tác. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, chín đuôi bên trong tám đuôi, đột nhiên xuất hiện tại Tô Trần trước người. Đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Tô Trần há to miệng rộng, kia tám đuôi hóa thành lưu quang, lại đúng là trực tiếp bị Tô Trần thôn phệ. Liền cứng như vậy sinh sinh tại cổ Thiên Mạc nhìn chăm chú, Tô Trần đem tám đuôi ăn. Về phần còn lại kia một đuôi, Tô Trần là chuẩn bị lưu cho Thần Diệp Giao. Một đuôi đối với Thần Diệp Giao tới nói cũng không ít, bởi vì Thần Diệp Giao thực lực trước mắt chính là ăn một đuôi đều xem như siêu phụ tải. Về phần chính Tô Trần, một mình hắn thôn phệ tám đuôi cũng không dễ dàng, đơn giản chính là một tên điên bên trong tên điên, coi như cổ Thiên Mạc, Độc Cô Nam Thiên đám người cũng không dám một người nuốt tám đuôi. Có thể Tô Trần dám, dù sao nuốt chứa đựng tại thần phủ bên trong, chậm rãi tiêu hóa liền tốt. Đừng nói tám đuôi, chính là 80 đuôi cũng được. Giờ phút này, toàn bộ Long Lý Hải tĩnh mịch, tĩnh mịch, tĩnh mịch. Ngay cả kia huyết sắc sóng biển, biển gầm đều dừng lại. Cổ Thiên Mạc đứng tại không trung, trên thân nhộn nhạo huyết sắc sát khí, hướng thẳng đến màu đen ma khí chuyển hóa. Hắn muốn tẩu hỏa nhập ma. Hắn tận mắt nhìn thấy, ngạnh sinh sinh nhìn xem tám đuôi bị Tô Trần ăn. Ước vạn năm đại kế, một cái chớp mắt chôn vùi. Mấy triệu năm trả giá, một cái chớp mắt uổng phí. Hết thảy tất cả chờ mong, một cái chớp mắt tiêu vong. Cái loại cảm giác này không cách nào hình dung. Đối với cổ Thiên Mạc tới nói, liền xem như cổ Thái Thăng chết rồi cũng không sánh nổi thời khắc này thất thố, nổi giận, điên cuồng, giết chóc a. Trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm, muốn đem Tô Trần bầm thây ức vạn đoạn, muốn uống Tô Trần máu tươi, mài Tô Trần xương cốt. Cửu vĩ long lý hắn giao cho ta, cái khác là ngươi. Sau một khắc, tại cổ Thiên Mạc liền muốn động thủ trong nháy mắt, Tô Trần đầu tiên là trực tiếp mượn dùng lão long lực lượng, còn có mở ra cổ hồn tổ mạch, đồng thời chỉ vào cổ Thiên Mạc đối cửu vĩ long lý quát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1518, làm người tuyệt vọng tiến bước tốc độ, hống hống hống hống. Cửu vĩ long lý trọng trọng gật đầu, rõ ràng, nó rất hưng phấn, một loại nghĩ muốn khát máu, thôn phệ hết thảy hưng phấn. Sau một khắc, bỗng nhiên, cổ Thiên Mạc giơ tay lên, đối Tô Trần vị trí, chính là một bàn tay đánh ra, cách không đánh ra. Không khí bạo liệt tê minh bên trong, một đạo màu tím đen trưởng ấn dương nanh vuốt, bạo không cực điểm, đón gió bành trướng, năm ngón tay như kiếm. Lòng bàn tay bạn lôi, cuồn cuộn gào thét, xé rách không gian, khóa chặt Tô Trần chỗ kia một mảnh vị trí, trấn áp mà đến. Như vậy một cái chớp mắt, đã bị Tô Trần buộc trốn lên Thần Diệp Giao, khoảng cách Tô Trần còn có một đoạn ngắn khoảng cách, còn trốn ở núi trong khe, nhưng như cũ thoáng cái sắc mặt trắng bệch, ngụm lớn máu tươi phun ra, toàn thân trên dưới, máu me đầm đìa. Tựa như là bị vô số đêm không thể chịu cự phong đao thổi qua đồng dạng, đau thấu xương. Thần Diệp Giao chỉ là chịu đến một tia liên lụy mà thôi. Còn như vậy Tô Trần đâu? Hắn chỗ kia một mảnh vị trí, phảng phất thoáng cái liền bị chư thiên vạn giới tử vong lực lượng bao phủ, nhốt, trở thành chân không. Màu tím đen trường ấn đã đến trước mắt. Rõ ràng, bạo ngược, ma sát. Từ xa nhìn lại, tựa như là có năm thanh thông thiên trường kiếm màu tím, hướng phía Tô Trần chém chúng mà đến,